Kiếm đạo độc thân, chương 3744, không chết không ngừng. Góc truyện audio.com, thực lực của đại thống lĩnh thần tộc cực mạnh, thuộc hàng đỉnh cao trong cường giả đại chúa tể cảnh, kinh nghiệm chiến đấu của gã cực kỳ phong phú, kiếm pháp rất cao siêu, thân hình nhanh nhẹn quay quanh xích phong kiếm thần đánh, thể hình xích phong kiếm thần khổng lồ nhưng tính linh hoạt cũng cao. Đặc biệt sở mộ tu luyện cầu chân công năng lực cảm giác kinh người. Phản ứng nhanh nhẹn, đại chân luân thực và ảo ngưng tụ sau lưng hắn. Cuồn cuộn chuyển động toát ra xu hướng chấn áp chư thiên. Làm không gian quanh xích phong kiếm thần trở nên nặng nề áp lực. Ở trình độ nào đó ảnh hưởng hành động của đại thống lĩnh thần tộc. Trong phút chốc đại thống lĩnh thần tộc không làm gì sở mộ được. Hắn cũng chẳng thề làm gì đối phương, nhưng cũng không giết chiến sĩ thần tộc tiếp được. Sở mộ thầm nghĩ, lực lượng, phải kích phát ra nhiều lực lượng của xích phong kiếm thần hơn nữa. Chấm, nhưng chỉ có một đại thống lĩnh thần tộc mang đến áp lực chưa đủ. Sở mộ điêu đều khiển xích phong kiếm thần nhanh nhẹn xoay người chém hướng hai cường giả đại chúa tể cảnh thần tộc khác. Hút bọn họ đến gần, đại thống lĩnh thần tộc tức giận quát. Hợp sức lại khử hắn đi, ba cường giả đại chúa tể cảnh công kích mang đến áp lực lớn cho sở mộ. Áp lực khiến hít thở khó khăn, khát vọng lực lượng càng mãnh liệt hơn, khát vọng của sở mộ ảnh hưởng kiếm tu tổ hợp xích phong kiếm thần. Khiến lòng bọn họ cũng sinh ra nỗi khao khát, một vạn năm ngàn ý chí khát vọng lực lượng tụ lại sinh ra biến đổi trong áp lực lớn. Chiến chiến chiến. Áp lực lớn và khát vọng lực lượng mãnh liệt lại kích phát tiềm lực của xích phong kiếm thần. 80% lực lượng dần tăng lên tiến gần đến 90%. Chợt lực lượng đáng sợ thổi quét toàn thân, ngọn lửa đen trên người chướng lớn, màu càng sâu thẳm đáng sợ hơn. 90%, 90% lực lượng xích phong kiếm thần, thực lực tăng nhiều ung dung ứng đối ba cường giả đại chúa tể cảnh thần tộc vây công. Sở mộ bắt đầu đánh trả từ đây. Sở mộ chịu đựng một nhát kiếm của cường giả đại chúa tể cảnh. Thuận thế lao qua chém hai kiếm xẻ đôi người cường giả đại chúa tể cảnh thành mấy khúc. Hai cường giả đại chúa tể cảnh thần tộc còn lại dù có một người là đại thống lĩnh thần tộc. Cường giả đại chúa tể cảnh đỉnh cao cũng không đánh lại xích phong kiếm thần 90% lực lượng. Lực lượng xích phong kiếm thần mỗi kích phát 10% thì uy lực sẽ tăng cao rất nhiều. Trở nên đáng sợ hơn, thế cục đảo ngược biến thành sở mộ ức chế hai cường giả đại chúa tể cảnh. Nguy hiểm chập trùng, đại thống lĩnh thần tộc hết cách đành kêu nhiều người hơn chạy lại. Thêm ba cường giả đại chúa tể cảnh giết tới, năm người hình thành một vòng bao vây sở mộ điều khiển xích phong kiếm thần. Thế cục lại đảo ngược. Áp lực tăng nhiều, sở mộ lại rơi vào thế yếu. Thì sao, chỉ có tử chiến không lùi. Trận chiến này là quyết chiến không chết không ngừng. Không ôm may mắn gì được. Một mình sở mộ bám giữ năm cường giả đại chúa tể cảnh thân tộc. Ở mặt nào đó giảm bớt áp lực cho các cường giả phe nguyên thành. Nên biết một cường giả đại chúa tể cảnh dù đặt ở đâu cũng là không thể coi thường. Sở mộ cực kỳ khát vọng nhu thầm. 10%, ta muốn nắm giữ 100% lực lượng xích phong kiếm thần. Nếu có 100% lực lượng xích phong kiếm thần thì thực lực lại tiến bộ. Càng mạnh mẽ, đáng sợ hơn, năm cường giả đại chúa tể cảnh dốc hết sức, thậm chí sử dụng bí pháp thần tộc nâng cao thực lực của bọn họ càng đáng sợ hơn vây giết sở mộ. Nhiều đòn công kích đánh vào người xích phong kiếm thần, đám người sở mộ chịu đựng cực kỳ đau khổ. Nhưng đau đớn càng kích phát ý chí của bọn họ, ý chí cầu chứng, khát vọng lực lượng cường đại hơn, tiềm lực xích phong kiếm thần lại bị kích phát càng lúc càng lớn mạnh. 91%, 92%, 93%, không ngừng thăng cấp, hơi thở càng lúc càng mạnh mẽ, chợt bùng nổ, lửa màu đen thuần túy hơn, đen ngòm kinh dị, năm cường giả đại chúa tể cảnh thần tộc biểu tình trầm trọng. Lại thăng cấp nữa, bọn họ liên tục công kích chẳng những không giết được xích phong kiếm thần này. Lực lượng của đối phương ngược lại thăng cấp, sở mộ thầm nghĩ, lòng cực kỳ kích động, 100%, lực lượng 100% Xích Phong kiếm thần mạnh mẽ không gì sánh bằng. Khiến Sở Mộ cảm giác trên trời dưới đất chỉ ta vô địch. Sở Mộ lại nghĩ, không, chưa đủ, lực lượng 100% cùng lắm chỉ đánh ngang ngửa với đối phương. Phát huy 100% lực lượng Xích Phong kiếm thần cùng lắm hơi ức chế năm cường giả đại chúa tể cảnh thân tộc. Vẫn không thể xoay chuyển chiến cuộc. Sở Mộ thi triển nhân đạo chân bí. Nếu không đủ thì dùng nhiều lực lượng cường đại. Hơn nữa, vượt qua cực hạn, lực lượng mạnh mẽ từ sâu trong thân thể Sở Mộ dâng lên. Tốc độ đại chân luân chuyển động càng lúc càng nhanh nghiền áp tất cả. Khí thế Xích Phong kiếm thần bị ảnh hưởng bắt đầu tăng tiến từng chút một. Càng thêm mạnh mẽ, tiếng két két vang lên. Trong lửa đen bắn ra tia điện đen ngòm. Tia điện đen thui tỏa ra hơi thở cực kỳ đáng sợ. Tràn ngập hủy diệt, ngọn lửa kia như có thể phá hủy tất cả. Tia điện đen thứ hai bắn ra, rồi tia điện thứ ba. Càng lúc càng nhiều tia điện màu đen xuất hiện trong lửa đen. Tổng cộng 9 cái, mỗi tia điện đen thui tỏa ra hơi thở hủy diệt vô cùng kinh khủng tràn ngập 8 hướng. Nhảy múa trong ngọn lửa đen không dứt. Cảm nhận dao động hơi thở phát ra từ 9 tia điện màu đen. Năm cường giả đại chúa tể cảnh thần tộc mí mắt co giật. Hơi thở hủy diệt khiến bọn họ kinh hoàng. Thi triển nhân đạo chân bí khiến lực lượng Xích Phong kiếm thần vượt qua 100% tăng lên 110. Từ 100% tăng lên 110 khó khăn hơn là 90% lên 100%. Cách biệt lực lượng càng lớn. Vì trong 100% này là lực lượng của bản thể. Vượt qua 100% là bùng nổ vượt cực hạn. Vượt qua cực hạn cực độ áp xúc lửa đen. Từ trong đó sinh ra 9 tia điện đen tui là hình dạng cao cấp hơn của lửa đen. Lực lượng của tia điện đen này về đẳng cấp ngang ngửa lực lượng căn nguyên của cường giả đại chúa tể cảnh. Thậm chí mạnh hơn lực lượng căn nguyên nhiều. Sở Mộ thầm nghĩ, tiếp theo là giờ chết của các ngươi. Sở Mộ động ý niệm, Xích Phong kiếm thần bị hắn điều khiển chớp mắt biến mất. Xuất hiện sau lưng một cường giả đại chúa tể cảnh, song kiếm chém qua, cách trương.